Vũ Thần Chúa Tể, chương 4073 Thiên Tôn Cánh Tay. Khóc chuyện audio.com, cùng hắn lời thừa cái gì, này chân long tộc nhân tại vạn tượng thần tàng trong coi trời bằng vung, lần này vạn tượng thần tàng, ta hải tộc Linh Quy Địa Tôn cùng vô số cường giả không rõ sống chết, chỉ sợ cũng này chân long tộc nhân động thủ, ta hải tộc hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Minh Hải Thiên Tôn quát lạnh, trong tay xuất hiện một lam sắc hình lập phương, này lam sắc hình lập phương giống như nhất đạo nhiều phía hình thoi màu xanh thảm thủy tinh, vừa xuất hiện liền hấp dẫn vũ trụ vạn tộc ánh mắt. Thâm Hải Ma Phương, hải tộc dĩ nhiên đem cái Thiên Tôn bảo khí đều mang ra ngoài. Nhìn lại lần này hải tộc là tình thế bắt buộc, ở đây vạn tộc tôn giả đều kinh hãi. Thâm Hải Ma Phương, hải tộc trong đỉnh cấp Thiên Tôn bảo khí, Thiên Tôn bảo khí, một ít đỉnh cấp Thiên Tôn thực lực đều có, nhưng đặc thù là, này Thâm Hải Ma Phương cũng là nhất kiện trấn phong loại Thiên Tôn bảo khí. Thiên Tôn bảo khí cũng chia rất nhiều loại hình, phi hành loại, trấn phong loại, công kích loại, phòng ngự các loại, mà trấn phong loại bảo khí, là một loại có thể phong tỏa thời không, giam cầm địch nhân bảo khí. Hôm nay này hải tộc đem Thâm Hải Ma Phương đều mang ra ngoài, rõ ràng là không cho Kim Long Thiên Tôn thoát đi cơ hội. Màu xanh thảm ma phương tinh thể trên, từng đạo xanh ra trời ba văn, trùng trùng điệp điệp tràn ra đi, trong nháy mắt thì bao trùm ở vùng thế giới này, bao trùm ở cổ hải bí cảnh trong kéo ra thời không, đem Kim Long Thiên Tôn bọn người bao phủ ở bên trong. Ở vào cổ hải bí cảnh trong Tần Trần trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ đáng sợ lĩnh vực lực bao phủ lại bản thân, có một loại thân ở hỗn độn thế giới trong cảm giác. Này Thâm Hải Ma Phương thật mạnh. Tần Trần trong lòng cả kinh, thân ở này Thâm Hải Ma Phương lĩnh vực thủy văn thế giới trong, thì giống như tiến vào hỗn độn thế giới một dạng, bên trong quy tắc đều bị trấn áp, bất quá này Thâm Hải Ma Phương so với hỗn độn thế giới vẫn kém hơn quá nhiều, nhưng dù cho như thế cũng cực đáng sợ, dù sao có này một kiện trấn phong loại trí bảo, thì tương đương với nhiều một tên cùng cấp bậc cường giả trấn áp, hiệu quả này tuyệt đối là kinh người. Kim Long Thiên Tôn tại Thâm Hải Ma Phương cuồn cuộn ra trong nháy mắt cũng cảm thụ được này nhất đạo đáng sợ trấn áp lực lượng. Nguyên bản xoay quanh người hắn kim sắc trường hà phát ra vang vang tiếng, từng đạo nở rộ hào quang óng ánh lớp vảy màu vàng óng, tại hà lưu trong bộc phát ra chói mắt kim quang cùng thần văn, để ngăn cản này một cổ đáng sợ màu xanh thảm thủy văn áp chế, song phương liên tục nhộn nhạo ra nhẹ nhẹ hào quang. Kim Long Thiên Tôn trên thân nguyên bản cảm thụ được áp bách trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, trên người hắn Thiên Tôn khí tức vẫn bị áp chế ước chừng 1-2 thành. Thâm Hải Ma Phương, quả nhiên cường đại. Kim Long Thiên Tôn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Minh Hải Thiên Tôn, hắn đã qua toàn lực thôi động vạn lân hà, nhưng vẫn là bị áp chế 1-2 thành. Nếu như đơn độc chiến đấu hắn tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ hắn đối mặt với ngũ đại Thiên Tôn, thực lực lại bị áp chế 1-2 thành, trong lòng lập tức chính là trầm xuống. Mới chế trụ đối phương 1-2 thành khí tức, cái này chết cổ hài bí cảnh. Khóc chuyện audio.com. Cùng hắn lời thừa cái gì, này chân long tộc nhân tại vạn tượng thần tàng trong coi trời bằng vung, lần này vạn tượng thần tàng, ta hải tộc Linh Quy Địa Tôn cùng vô số cường giả không rõ sống chết, chỉ sợ cũng này chân long tộc nhân động thủ, ta hải tộc hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Minh Hải Thiên Tôn quát lạnh, trong tay xuất hiện một lam sắc hình lập phương, này lam sắc hình lập phương giống như nhất đạo nhiều phía hình thoi màu xanh thảm thủy tinh, vừa xuất hiện liền hấp dẫn vũ trụ vạn tộc ánh mắt. Thâm Hải Ma Phương, hải tộc dĩ nhiên đem cái Thiên Tôn bảo khí đều mang ra ngoài. Nhìn lại lần này hải tộc là tình thế bắt buộc, ở đây vạn tộc tôn giả đều kinh hãi. Thâm Hải Ma Phương, hải tộc trong đỉnh cấp Thiên Tôn bảo khí, một ít đỉnh cấp Thiên Tôn thực lực đều có, nhưng đặc thù là, này Thâm Hải Ma Phương cũng là nhất kiện trấn phong loại Thiên Tôn bảo khí. Thiên Tôn bảo khí cũng chia rất nhiều loại hình, phi hành loại, trấn phong loại, công kích loại, phòng ngự các loại, mà trấn phong loại bảo khí, là một loại có thể phong tỏa thời không, giam cầm địch nhân bảo khí. Hôm nay này hải tộc đem Thâm Hải Ma Phương đều mang ra ngoài, rõ ràng là không cho Kim Long Thiên Tôn thoát đi cơ hội. Màu xanh thảm ma phương tinh thể trên, từng đạo xanh ra trời ba văn, trùng trùng điệp điệp tràn ra đi, trong nháy mắt thì bao trùm ở vùng thế giới này, bao trùm ở cổ hải bí cảnh trong kéo ra thời không, đem Kim Long Thiên Tôn bọn người bao phủ ở bên trong. Ở vào cổ hài bí cảnh trong Tần Trần trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ đáng sợ lĩnh vực lực bao phủ lại bản thân, có một loại thân ở hỗn độn thế giới trong cảm giác. Này Thâm Hải Ma Phương thật mạnh, Tần Trần trong lòng cả kinh, thân ở này Thâm Hải Ma Phương lĩnh vực thủy văn thế giới trong, thì giống như tiến vào hỗn độn thế giới một dạng, bên trong quy tắc đều bị trấn áp, bất quá này Thâm Hải Ma Phương so với hỗn độn thế giới vẫn kém hơn quá nhiều, nhưng dù cho như thế cũng cực đáng sợ, dù sao có này một kiện trấn phong loại trí bảo, thì tương đương với nhiều một tên cùng cấp bậc cường giả trấn áp, hiệu quả này tuyệt đối là kinh người. Kim Long Thiên Tôn tại Thâm Hải Ma Phương cuồn cuộn ra trong nháy mắt cũng cảm thụ được này nhất đạo đáng sợ trấn áp lực lượng. Ầm, nguyên bản xoay quanh người hắn kim sắc trường hà phát ra vang vang tiếng, từng đạo nở rộ hào quang óng ánh lớp vảy màu vàng óng, tại hà lưu trong bộc phát ra chói mắt kim quang cùng thần văn, để ngăn cản này một cổ đáng sợ màu xanh thảm thủy văn áp chế, song phương liên tục nhộn nhạo ra nhẹ nhẹ hào quang. Kim Long Thiên Tôn trên thân nguyên bản cảm thụ được áp bách trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, trên người hắn Thiên Tôn khí tức vẫn bị áp chế ước chừng 1-2 thành. Hâm Hải Ma Phương, quả nhiên cường đại. Kim Long Thiên Tôn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Minh Hải Thiên Tôn, hắn đã qua toàn lực thôi động Vạn Lân Hà, nhưng vẫn là bị áp chế 1-2 thành. Nếu như đơn độc chiến đấu hắn tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ hắn đối mặt với Ngũ Đại Thiên Tôn, thực lực lại bị áp chế 1-2 thành, trong lòng lập tức chính là trầm xuống. Hừ, mới chế trụ đối phương 1-2 thành khí tức, cái này chết cổ hài bí cảnh. Khóc chuyện audio.com. Minh Hải Thiên Tôn lại đối với mình Thâm Hải Ma Phương công hiệu hết sức không vừa lòng, bất quá hắn cũng biết đây là bởi vì tại cổ hài bí cảnh trong duyên cớ, cổ hài bí cảnh chính là đỉnh cấp hiểm địa bí cảnh, ở chỗ này bản thân liền lại đáng sợ hắc sắc gió lốc mẫn diệt toàn bộ, hắn Thâm Hải Ma Phương có thể ở chấn áp Kim Long Thiên Tôn 1-2 thành khí tức đã rất khó. Nếu là ở bên ngoài, Thâm Hải Ma Phương công hiệu tối thiểu đề thăng 1/2 trở lên. Ầm, Minh Hải Thiên Tôn trong tay phút chốc xuất hiện một căn màu xanh thảm trường mâu, này màu xanh thảm trường mâu cùng này Thâm Hải Ma Phương kết hợp với nhau, hóa thành nhất đạo chói mắt thần quang, nhanh chóng hướng Kim Long Thiên Tôn nổ bắn ra mà tới. Minh Hải Thiên Tôn, Kim Long Thiên Tôn gào thét oanh, cả người trong nháy mắt hóa thành một đầu vạn trượng Kim Long, trong tay kim sắc chiến chùy hiện lên, giơ lên thật cao. Ầm, phương thiên địa này hư không giữa sát na này đột nhiên ảm đạm xuống, từng đạo thông thiên vậy kim sắc chùy ảnh hiện lên, vô tận chùy ảnh nở rộ kim quang, dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh phảng phất có thể đem thế giới đều cho bắn mở kinh thiên chùy ảnh. Kim Long Thiên Tôn, bản tọa đang muốn lĩnh giáo một phen ngươi đỉnh cấp thiên tôn chí bảo chiến chùy, đều nói chân long tộc nhân thực lực thông thiên, bản tọa cũng là muốn xem kết quả một chút có hay không như vậy. Minh Hải Thiên Tôn cười ha ha, trong tay màu xanh thảm trường mâu giống như sao chổi một dạng, dọc đường qua cổ hài bí cảnh hư không đều phải sụp đổ, trong khoảnh khắc đi tới Kim Long Thiên Tôn trước người. Hừ, liền thấy Kim Long Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cất bước về phía trước, quanh thân xoay quanh kim sắc trường hà, này kim sắc trường hà trong nháy mắt ngăn cản tại khi màu xanh thảm trường mâu trên. Phốc, chạm ánh sáng màu lam nở rộ loè loẹt lóa mắt thần hồng, trong nháy mắt đâm vào đến Vạn Lân Hà trong, vang vang không ngừng bên tai, này Vạn Lân Hà trong đầy trời lớp vảy màu vàng óng đều không thể ngăn trở màu xanh thảm trường mâu đâm vào, như là đao phong bổ ra vảy cá một dạng, rất nhiều lớp vảy màu vàng óng ảo ảo bắn bay đi ra ngoài, cái này kim sắc trường hà đều biến phải tiêu tán lên. Màu xanh thảm trường hà tại bổ ra kim sắc trường hà ngăn trở sau trực tiếp đánh vào Kim Long Thiên Tôn trên thân, xì xì một tiếng, mũi thương đâm vào Kim Long Thiên Tôn long thân trong, bất quá vẻn vẹn nửa thân mâu sau, liền không cách nào tiến thêm. Cái gì, toàn bộ thấy như vậy một màn người sắp điên, bọn họ lúc đầu tất cả đều cho rằng Kim Long Thiên Tôn phải thi triển trong tay chiến chùy, đánh bay Minh Hải Thiên Tôn màu xanh thảm trường mâu, ai có thể cũng không nghĩ tới Kim Long Thiên Tôn dĩ nhiên dùng thân thể cứng rắn thừa nhận Minh Hải Thiên Tôn màu xanh thảm trường mâu một kích này. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hư không vô tận trong Kim Long Thiên Tôn trong tay ngưng tụ rất nhiều kim sắc chùy ảnh chiến chùy vào giờ khắc này rốt cục rơi xuống. Trụ diệt, nhất đạo giống như thiên lôi vẩy tiếng nổ âm tại cổ hài bí cảnh trong vang vọng, Kim Long Thiên Tôn trong tay chiến chùy lúc này rốt cục rơi xuống, vô tận chùy ảnh ngưng tụ chung một chỗ, nhắm ngay Minh Hải Thiên Tôn ầm ầm rơi xuống. Đáng chết, Minh Hải Thiên Tôn lập tức biến sắc, hắn cũng minh bạch Kim Long Thiên Tôn xem, cứng rắn dùng bản thân thân thể ngăn cản công kích mình, xem chính là vì cho bản thân một kích chí mạng này. Vô cùng minh mông chiến chùy rơi xuống, khóc chuyện audio.com. Minh Hải Thiên Tôn lại đối với mình Thâm Hải Ma Phương công hiệu hết sức không vừa lòng, bất quá hắn cũng biết đây là bởi vì tại cổ hài bí cảnh trong duyên cớ, cổ hài bí cảnh chính là đỉnh cấp hiểm địa bí cảnh, ở chỗ này bản thân liền lại đáng sợ hắc sắc gió lốc mẫn diệt toàn bộ, hắn Thâm Hải Ma Phương có thể ở chấn áp Kim Long Thiên Tôn 1-2 thành khí tức đã rất khó. Nếu là ở bên ngoài, Thâm Hải Ma Phương công hiệu tối thiểu đề thăng 1/2 trở lên. Ầm, Minh Hải Thiên Tôn trong tay phút chốc xuất hiện một căn màu xanh thảm trường mâu, này màu xanh thảm trường mâu cùng này Thâm Hải Ma Phương kết hợp với nhau, hóa thành nhất đạo chói mắt thần quang, nhanh chóng hướng Kim Long Thiên Tôn nổ bắn ra mà tới. Minh Hải Thiên Tôn, Kim Long Thiên Tôn gào thét oanh, cả người trong nháy mắt hóa thành một đầu vạn trượng Kim Long, trong tay kim sắc chiến chùy hiện lên, giơ lên thật cao. Ầm, phương thiên địa này hư không giữa sát na này đột nhiên ảm đạm xuống, từng đạo thông thiên vậy kim sắc chùy ảnh hiện lên, vô tận chùy ảnh nở rộ kim quang, dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh phảng phất có thể đem thế giới đều cho bắn mở kinh thiên chùy ảnh.